Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1774. Chương 1774. Bến tàu xác định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong lái một chiếc bán tải mang Dương Kiến Quốc lảo đảo đi tới Hắc Tiều Ngô Quyền. Đi tới mình chọn trên mảnh đất xây dựng kia. Khối này chiếm diện tích 500 mẫu đất đai nguyên lai là một phiến hạn ruộng. Ở giữa có một cái chỉ có mười mấy gia đình thôn nhỏ. Bây giờ đã rời, mảnh đất này phía nam không xa chính là biển. Phía đông là khu khai phát cái khác đất xây dựng. Phương hướng tây bắc dựa vào Hắc Tiều Hương Ngọc Sơn thôn. Ngọc Sơn thôn sở dĩ kêu Ngọc Sơn là bởi vì nơi này có một tòa chu vi 1,5 đến 2 km đất độ cao so với mặt. Biển không vượt qua 100 mét núi nhỏ bao. Nhỏ như vậy một cái núi nhỏ bao kêu Ngọc Sơn, cái này làm cho Vạn Phong hết sức khó hiểu. Chẳng lẽ ngọn núi này bên trong đá là màu trắng liền có thể kêu Ngọc Sơn? Có thể gặp năm đó mọi người cho đất đai đặt tên thời điểm đều là nhắm mắt lại hạt khởi. Bất quá ngọn núi này tên gì đã không trọng yếu. Bởi vì bến tàu một xây cất chỗ tòa này, Ngọc Sơn cũng sẽ bị toàn thể đào được bờ biển đi bổ sung biển. Đời trước nơi này xây nhà máy điện thời điểm chính là làm như vậy. Ngọc Sơn có một bộ phận liền xuất hiện ở Vạn Phong muốn địa vực bên trong. Độ cao so với mặt biển vậy hạ xuống 30-40 gạo cao độ. Vị trí này Vạn Phong là chuẩn bị xây khu nhà ở. Theo núi xây một phiến khu nhà ở, núi nhỏ có thể chế tạo thành một cái núi nhỏ công viên. Điều kiện tiên quyết là Ngọc Sơn chủ núi bị bổ sung đến hải lý. Cái này núi nhỏ bao có thể cho hắn lưu lại. Vạn Phong cho rằng đây không phải là việc khó gì mà. Một cái xưởng chế tạo xe hơi tương lai vào ở nhân khẩu phỏng đoán sẽ có mấy ngàn người. Không có chỗ ở tại sao có thể. Đàm Xuân cầm hắn công ty xây cất vượt qua 2/3 người đều tập trung ở nơi này. Số người có chừng 260-70 người chừng. Hắn công ty còn thừa lại người đều ở đây. Tương Uy đột kích xưởng giày. Tương Uy lưu lại người chính là cầm xưởng giày xây xong vậy không sẽ xuất hiện ở nơi này. Tam Giác còn có địa ốc bộ môn mở rộng, gần 300 người ném tới 500 mẫu diện tích trên đất cũng là thưa thớt. Cái này căn bản không tốt làm gì. Đàm Xuân liền tiến hành bộ phận bộ môn bên ngoài bao. Ví dụ như Ngọc dưới chân núi khu nhà ở hắn liền bên ngoài bao cho Hồng Nhai một xây. Ở Đàm Xuân không có thiết kế của mình hạch coi là đoàn thể thời điểm. Hắn và một xây liền thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Bây giờ có cái việc gì mà tự nhiên đầu tiên tìm cũng là một xây. Đối với Hồng Nhai một xây, Vạn Phong cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Bây giờ đã về hưu ở Tương Uy trường kỹ thuật làm hiệu trưởng Chu Bình Đức chính là nguyên lai một xây người đứng đầu. Bây giờ Thượng Hải cho Vạn Phong xây khoa học kỹ thuật cao ốc và nhà xưởng Vu Gia Đống là nguyên lai một xây đội trưởng đội 3, cho nên Đàm Xuân cầm công trình bên ngoài bao cho một xây. Vạn Phong không có một chút ý kiến. Trước 2 năm một xây ở huyện Thành Hồng Nhai bên trong không hề thiếu hạng mục. Ở Vu Gia Đống đội 3 đi phương Nam sau vậy vứt bỏ Tương Uy khối này trận địa. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu, bởi vì quốc tế hoàn cảnh và trong nước hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng. Nề kiến trúc một lần nữa rơi vào trời đông giá rét bên trong. Huyện Hồng Nhai một ít hạng mục rối rít xuống ngựa. Cái này thì tạo thành kiến trúc nghiệp rỗi rãnh đưa tình trạng. Một xây không muốn cùng gạo hạ nồi chuẩn bị chủ động đi ra bên ngoài ôm điểm việc liền. Nghiêng đúng dịp ngủ gật thời điểm Đàm Xuân liền đem gối đưa qua. Chu Bình Đức sau khi về hưu, tiếp nhận một xây đội trưởng. Bây giờ chân thứ nhất kiến trúc công trình công ty tổng giám đốc là nguyên lai Chu Bình Đức thủ hạ. Một cái kêu là Chiến Hoành Cây người. Chiến Hoành Cây và Vạn Phong từng có mấy lần chi giao. Nhưng ước chừng thuộc về gặp mặt cho 30 giây có thể nhớ tới đối phương là ai loại trình độ đó. Chiến Hoành Cây đối với những công trình này vẫn là vô cùng coi trọng. Lập tức cầm đội 2 đội 3 cũng phái tới. Một xây muốn làm chính là ngọc dưới chân núi khu nhà ở. Cái này đúng là một phiến diện tích 100 mẫu tả hữu khu nhà ở. Dựa theo Vạn Phong thiết kế, cái này phiến khu nhà ở ít nhất cũng phải xây 40 nóc tầng 8 nhà. Lâu, tương lai mới có thể chứa được mấy ngàn tên nhân viên vào ở. Cùng khu nhà ở đồng bộ đương nhiên có thị trường cửa hàng cái gì. Đồ án thiết kế vậy là dựa theo cái yêu cầu này thiết kế. Đàm Xuân cầm khu nhà ở hơn một nửa diện tích bên ngoài bao cho một xây. Còn dư lại dĩ nhiên muốn để lại cho mình. Một khi mình xây dựng hoàn xưởng không có công trình liền làm thế nào? Nếu không phải công trình thời gian chặt, hắn mới sẽ không đem công trình bên ngoài bao đi ra ngoài đây. Năm nay xuân cổ ngắn, vì vậy vừa qua hết năm Đàm Xuân đội ngũ tiến vào công trường. Đến bây giờ nền móng công trình đã tiến hành được một nửa. Đàm Xuân phụng bồi Vạn Phong ở toàn bộ công trường bên trong vòng vo một vòng. Giới thiệu công trình tình huống thi công. Xưởng dự trù đến tháng 9 có thể làm xong. Ngôi nhà lầu khu đến cuối năm sẽ có 20 nóc nhà lầu làm xong. Có thể tiếp thụ 1.000 gia đình hoặc là 4.000 người vào ở. Còn sót lại sang năm làm xong. Vạn Phong vô tình quấy nhiễu Đàm Xuân thi công kế hoạch. Làm sao thi công là chuyện ngươi. Đến lúc đó chỉ cần cầm công trình bảo đảm chất lượng giao đến trong tay hắn là được. Trương Văn Tài cưỡi cái xe đạp không biết từ địa phương nào đi loanh quanh tới nơi này. Thấy Vạn Phong liền cùng Vạn Phong nhiệt liệt bắt tay. Vạn lão bản, vẫn là các người tập đoàn Nam Loan làm việc lanh lẻ. Ở chỗ này lạc hộ xí nghiệp chỉ có các người một nhà bắt đầu làm việc. Còn lại xí nghiệp ngay cả một người đều không tới. Tấm khu trưởng, có nhiều ít xí nghiệp tiến vào khu khai phát nha. Bổn huyện có 15 cái xí nghiệp, vùng khác có 6 nhà, đều là chúng ta Bắc Liêu. Trương Văn Tài lắc đầu, có một nhà Lâm Cát, một nhà Tây Giang. Tây Giang xí nghiệp chạy đến Bắc Liêu tới đầu tư. Như vậy bến tàu lúc nào xây nha? Vạn Phong chân chính quan tâm là cái này bến tàu. Cái này bến tàu nếu như không xây dựng, cái này khu khai phát giá trị lợi dụng thật đúng là không lớn. Bất quá nếu phía trên có kế hoạch nó là nhất định sẽ lên. Chỉ là không biết kia năm kia tháng. Bến tàu thật ra thì mấy năm trước liền thăm dò. Cũng phê, chỉ bất quá tiền vốn còn chưa tới vị. Nếu không ngươi cảm thấy nơi này xây khu khai phát sẽ như vậy dễ dàng liền phê chuẩn. Bây giờ có tin tức xác thật gọi bến tàu bắt đầu làm việc có thể ở 6 tháng. Đầu tiên là đệm phương. Đợi yêu cầu bến tàu diện tích đệm sau khi ra cảng khẩu xây dựng liền hội triển mở. Tháng 6 bắt đầu làm việc, hắn nhỏ lật đấu xe còn có thể gặp phải. 4-5 cây số vuông đệm phương tính cũng là một không nhỏ công trình. Sẽ cần đại lượng xe, Vạn Phong cảm thấy hẳn là một ít đất đá phương công trình nơi tay. Về nhà tổ chức cái đoàn xe, dĩ nhiên hắn là sẽ không vừa ý chút tiền này. Coi như cho Tiếu Quân ôm một ít công trình. Lúc trở về Vạn Phong để cho Dương Kiến Quốc đem xe lái đến ở vào Hắc Tiêu Cá Tích chữ Khánh Đào. Đông lạnh xưởng gia công. Nói cho cửa đánh canh tìm ai sau này thì và Dương Kiến Quốc ngồi ở trong xe an tâm chờ đợi. Mấy phút sau Vu Khánh Đào một bên cài nút áo một bên chạy ra. Xem người cái này hốt hoảng không phải là ở trong phòng làm việc lưu manh đùa bỡn chứ. Sạch sẽ kéo, ha ha, trong kho lạnh có thể cũng là lớn cô nương tiểu tức phụ. Ánh mắt ngươi sẽ không hoa, mèo trước mặt bầy cá sẽ không động tâm. Vu Khánh Đào nhìn Vạn Phong ngồi bán tải, xe này bao nhiêu tiền? Bây giờ còn chưa làm ra tới, tháng 4 mới có thể ra xưởng, đại khái 40.000 chừng đi, đến lúc đó cho ta lưu một máy, ta vừa vặn thiếu chiếc xe. Không lấy được xe nhỏ làm như thế đồ chơi mở cũng không tệ. Vu Khánh Đào phụng bồi Vạn Phong đi. Vào phân xưởng, bây giờ không phải là thu tôm mùa. trong phân xưởng người làm việc ngược lại không hơn. Thưa thớt hai ba chục cái dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-noi-dung-noi-tung-noi-cong-tot- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.